Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 453. Rất đau lòng ba, gocchuyenaudio.com. Con rất khó chịu, mẹ con ở trong nhà kia, ngoại trừ lòng con rất đau, con không chiếm lấy được một tia ấm áp và quan tâm, con được tất cả đều là do thương hại. Mẹ à, người đừng trách y, con gái bất hiếu, không thể thực hiện lời hứa với mẹ. Con phải rời khỏi nhà họ Ngũ, con muốn tự lập, thà rằng con là một người cô đơn không nơi nương tựa cũng không muốn gặp lại người nhà họ Ngũ. Mẹ, mẹ có thể hiểu cho con không? Mẹ sẽ hiểu cho con đúng hay không? Mẹ đau lòng y nhất, mẹ nhất định sẽ không đồng ý để con ở trong nhà đó chịu cảnh bị khi dễ có đúng không? Nói đi nói lại, nước mắt chảy dài. Ngũ y y lấy tay quẹt nước mắt cầm lon coca uống từng ngụm. A Trung nhìn bóng dáng Hoắc Phi Đoạt trong phòng, sốt ruột gọi điện thoại, đầu dây bên kia nhận được liền hỏi. Bắt được cô ấy không? Hiện tại cô ấy ở đâu? Anh Trung, người đã biến mất lúc đi qua đường Đông Nam, đột nhiên có chiếc xe tải chạy gần, chặn ngang xe Ngũ y y lại. Ngu ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, đầu của các người đều là nước tương sao? Phải tra rõ chiếc taxi kia, đến hỏi người tài xế đó. Vâng, chúng tôi đang liên lạc với người tài xế đó. Có tình tin tức gì lập tức báo cho tôi, hiện tại lão đại còn đang trong cuộc hội nghị, tạm thời không biết chuyện này, nếu đợi đến lúc không tìm thấy Ngũ y y các người chuẩn bị rơi đầu đi. Hu hu hu, đã biết anh Trung. A Trung cúp điện thoại, sốt ruột ở bên ngoài đi qua đi lại. Xong đời, Ngũ y y đã chạy mất, vậy phải làm sao bây giờ? Một người ngồi trong xe là Phúc Hy. Thế nào, đã ngăn cản được người của anh Phi Đoạt không? Thạch Ưng cười nhe răng. Đã thành công chặn được người của Hoắc Phi Đoạt, cả tài xế xe của Ngũ y y cũng đã thủ tiêu. Tốt lắm, tiếp theo đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi. Thạch Ưng gật đầu, Ngũ y y từ nghĩa trang đi ra, luôn cúi đầu thở dài thở ngắn. Cô muốn tự lập, cô quyết định chuyển ra khỏi nhà họ Ngũ, cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với Ngũ Học Phong. Cô không bao giờ khát vọng có một gia đình ấm áp, cô cũng không cần về nhà nữa. Bây giờ chuyện cần phải làm là tìm một nơi ở, sau đó tìm một việc làm, kiếm một khoản tiền nuôi sống bản thân mình. Ngũ y y đá cục đá nhỏ, đột nhiên phát hiện đôi giày cao gót trước mặt mình. Ơ, đôi giày này thật đẹp, trên mặt có gì đó sáng long lanh, chẳng lẽ là kim cương? Ai, mang đôi giày đẹp như vậy, đem kim cương khảm lên giày. Y y, một giọng nói ôn nhu truyền đến, Ngũ y y hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn theo đôi chân thon dài thấy Phúc Hy đứng trước mặt. Phúc Hy, sao cô lại ở đây? Phúc Hy không trả lời vấn đề này của Ngũ y y, chỉ cười khổ một tiếng, bước vài bước về phía Ngũ y y. Y y, tôi đến đây cầu xin cô đừng cướp người đàn ông của tôi, xin cô đừng làm tiểu tam. Cái gì? Ngũ y y ngạc nhiên trừng to hai mắt. Tiểu tam, từ ngữ này làm Ngũ y y đau đớn. Ngũ y y, tôi sẽ không làm tiểu tam, cô yên tâm. Tôi và Hoắc Phi Đoạt ở cùng với nhau, là vì anh ấy nói anh ấy không có bạn gái, anh ấy nói cô chính là em gái của anh ấy, tôi mới có thể ở chung với anh ấy. Tôi không phải là tiểu tam. Phúc Hy bắt đầu rơi nước mắt, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Cách chương.